Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 65, Phệ Ma Long Thương, khủng bố như vậy, canh 2. Góc truyện audio.com. Ba cái kia cấp 6 mạnh biến dị zombie. Khi nhìn đến Mạc Thích Bạo chết còn lại zombie đầu về sau. Xám trắng trong con ngươi. Ào ào lộ ra vẻ sợ hãi. Lại nhanh chóng thối lui. Đồng thời, bọn họ ngửa mặt lên trời gào rú. Tại người khác xem ra, cái này chỉ là đơn thuần giống như dã thú gào rú. Nhưng Mạc Thích lại có thể nghe hiểu. Bọn họ là tại giao động thi. Phiên dịch một chút, cũng là một chi xuyên vân tiễn. Thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Mạc Thích vô ý thức ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Tại thôn làng bên ngoài cách đó không xa, chính là một cái trấn nhỏ. Cái kia trên trấn cũng truyền tới zombie tiếng gào thét. Sau một lát, liền gặp mấy ngàn zombie, như là dã thú gào thét, hướng về thôn làng bên này đánh tới. Bọn họ mạnh mẽ đâm tới. Sau lưng tuyết động vung lên, ngược lại là phá cỗ khí thế. Xuyên qua một mảnh khô cạn rừng cây, cây cối ào ào bị đụng thành mảnh vụn. Rất nhanh, liền tới đến cửa thôn, đem Mạc Thích bọn họ vây quanh. Thô sơ giản lược đoán chừng, sợ là có 4-5 ngàn. Trong đó vậy mà đại bộ phận đều là biến dị zombie. Đến mức mạnh biến dị zombie, cũng đạt tới 500 nhiều. Bất quá Mạc Thích căn bản không có đi để ý tới những thứ này zombie. Mà chính là từ đầu đến cuối, ánh mắt đều nhìn chằm chằm phía tây cửa thôn. Ở nơi đó, một cái đường kính 50 mét to lớn huyết trong ao. Cả người lớn lên hơn 50 mét, toàn thân huyết hồng cự hình zombie đã bò lên đi ra. Cái này cự hình zombie cũng không phải hình người, mà chính là một cái bò cạp lớn hình thái, mọc lên 8 đầu huyết hồng chân dài. Đầu hai bên là hai cái to lớn cái càng. Cái kìm phía trên lóe ra kim loại một dạng lộng lẫy, dường như có thể kìm núi kẹp biển. Sau lưng là một đầu dài đến hơn 30 mét đỏ như máu đuôi dài. Đuôi dài mũi nhọn thì là một cái dài đến 5 mét thô to gai nhọn. Bò cạp lớn đầu thì mọc lên một cái đường kính 5 mét to lớn bướu thịt. Nếu như nhìn kỹ, cái này cái cự đại bướu thịt bên trong lại còn có 5 tấm mặt người. Cái này 5 tấm mặt người đều có chút mơ hồ, có chút vặn vẹo, quảng cáo, nhưng đều không ngoại lệ, đều lộ ra một tia nhe răng cười. Cái này quái vật to lớn xuất hiện một khắc này, cửa thôn chỗ, những cái kia nghĩ cách cứu viện đội các thành viên đều là sắc mặt đại biến. Một cỗ cực kỳ kinh khủng tâm lý áp lực, áp đến bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bịch bịch ngã nhào xuống đất. Kỳ thật vốn là cái kia cỗ áp lực thật lớn, để bọn hắn sinh ra mãnh liệt quỳ xuống thần phục xúc động. Nếu là không quỳ xuống thần phục, bọn họ dường như sau một khắc liền muốn biến thành tro bụi. Chỉ là săn giết đoàn sau cùng một tia ngạo khí, mới để bọn hắn không có quỳ xuống, mà chính là trực tiếp té ngã trên đất. Chớ nói bọn họ, cho dù là cường đại như Mạc Thích, lúc này lại cũng sinh ra một cỗ quỳ bái xúc động. Cái này thực sự không thể trách hắn ý chí không kiên định, mà là bởi vì bọn hắn đều là tiêm vào qua X2 virus cường hóa tề. Mà quái vật này phảng phất như là virus lão tổ. Bọn họ gặp quái vật này, thể nội X2 virus tựa hồ liền muốn khiến cho bọn hắn thần phục với lão tổ. Mạc Thích trong lòng hơi có chút nổi giận. Huyết trì này thực sự có chút quá gây rối. Ra tới một cái liền muốn lão tử thần phục. Ra tới một cái lại muốn lão tử thần phục. Người mẹ nó thật sự cho rằng là virus lão tổ rồi hả? Trong lòng hỏa khí xông lên. Tay phải hắn phía bên phải trách, bỗng dưng duỗi ra, tựa hồ tại chờ đợi có người thanh vũ khí đưa tới trong tay hắn. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh, chỉ thấy những cái kia vừa nhào tới 4-5 ngàn zombie. Vô luận là phổ thông zombie, Biến dị zombie. Vẫn là mạnh biến dị zombie. Thân thể của bọn hắn. Từ đầu bắt đầu. Vậy mà tại nhanh chóng hòa tan. Cho dù là mấy cái kia cấp 6 mạnh biến dị zombie. Cũng vô pháp đào thoát. Đầu của bọn hắn hòa tan thành dòng máu. Dọc theo thân thể chảy xuống. Đón lấy. Là cổ. Bả vai. Ở ngực. Eo. Chân. Toàn bộ thân thể. Đều hòa tan làm dòng máu. Tại mặt đất chảy xuôi. Những cái kia nghĩ cách cứu viện các đội viên thấy cảnh này. Nguyên một đám đều là đầy rẫy kinh ngạc. Cái này lại là cái gì chiêu thức? Lúc này, chỉ thấy cái kia mấy ngàn zombie. Tất cả đều biến thành dòng máu. Tuyệt đối máu chảy thành sông. Sau một khắc, càng thêm một màn quỷ dị phát sinh. Những thứ này dòng máu cũng không có thấm xuống dưới đất. Mà chính là nhanh chóng lơ lửng. Sau đó hướng về cùng một cái điểm hội tụ. Cái điểm kia chính là Mạc Thích duỗi thẳng tay phải. Tất cả dòng máu tựa như là vụn sắt gặp phải nam châm. Nhanh chóng trong tay hắn hội tụ. Sau đó chậm rãi ngưng tụ thành thực thể. Vừa mới bắt đầu, đây chẳng qua là không đủ dài nửa mét một đoạn nhỏ cùng loại cây gậy một dạng đồ vật. Dần dần theo dòng máu không ngừng hội tụ, vật kia toàn bộ diện mạo hiện ra. Một cái dài ước chừng 2 mét trường thương. Trường thương toàn thân huyết hồng. Trên thân thương, lại có vảy dày đặc, uyển như vảy rồng. Thân thương lồi ra chỗ hình dáng. Rõ ràng đó có thể thấy được long trào. Long rực, đầu thương hình dáng, thì là một khỏa lớn chừng quả đấm long đầu. Sừng rồng, miệng rồng. Long đầu phía trên mấy chục cây gai ngược, đều sinh động như thật. Một đôi mắt rồng, thì là hỏa hồng sắc, mà lại nhìn kỹ, có thể rõ ràng nhìn đến cái kia một đôi mắt rồng bên trong. Phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, toàn bộ trường thương tuyển hình, khoa trương, bá khí, cho người ta một loại khí thôn vạn giới cảm giác, mà lúc này Mạc Thích, tay cầm phệ ma long thương. Chợt cảm thấy thể nội tựa hồ cầm giữ có vô hạn năng lượng. Trong hai mắt, ánh mắt như điện, cả người trên thân thể cũng giống như tản ra một loại vô thượng bá đạo, vô thượng uy nghiêm, không thể kháng cự vương bá chi khí. Mọi người chung quanh, tại trường thương này xuất hiện một khắc này, vậy mà đồng thời sinh ra một cỗ muốn cúng bái xúc động. Bọn họ cũng là khổ bức. Bái hết cái kia bái cái này. Còn có hết hay không? Lúc này, cái kia dài 50 mét bò cạp lớn. Nhìn đến cái này khu nhân loại. Cũng dám khiêu khích uy nghiêm của mình. Nhất thời lửa giận bốc lên. Trên đầu bướu thịt bên trong 5 cái đầu người. Vậy mà đồng thời há miệng. Phát ra ngũ thanh khác biệt phong cách gào rú tới. Ngao, giống, tê, rát quảng cáo. Mèo, sau đó, cái kia một đôi to lớn đỏ như máu cái kìm, trong nháy mắt kéo dài hơn 100 mét, dường như mang theo lấy hủy thiên diệt địa uy năng, hướng về Mạc Thích đánh tới. Cái kia 49 cây nghĩ cách cứu viện đội người. Lúc này bị to lớn uy áp, ép tới nằm dạp trên mặt đất, động cũng không động được. Mạc Thích thì là trường thương lắc một cái. Long ảnh bộ thi triển ra, cước bộ điểm nhẹ, trong nháy mắt bắn lên ngàn mét cao. Người trên không trung nhìn xuống cái kia bò cạp lớn, trong tay phệ ma long thương, ngang nhiên đâm ra, thanh trường thương kia trên không trung. Vậy mà trong nháy mắt kéo dài hơn 100 mét dài. Sau một khắc, toàn bộ thân thương lại hóa vì một con dài 100 thước đỏ như máu cự long. Huyết đầu màu đỏ sỏ, lại độ lớn bằng gian phòng. Trên đầu mọc lên mấy chục cây sắc nhọn gai ngược. Rồng trên khuôn mặt, mỗi khối huyết vảy màu đỏ, đều có đường kính nửa mét lớn nhỏ. Tráng kiện tứ chi, mỗi một cây đều có dài 10 mấy mét. Giống như cây cột một dạng, dài đến hơn 30 mét cái đuôi lớn. Giống như cự mãng, một đôi con rơi đồng dạng cánh khổng lồ. Dương cánh lại cũng có gần 100 mét. Cái này huyết hồng sắc cự long. Ngửa mặt lên trời gào rú. Tiếng long ngâm, vang vọng phương viên đếm 10 km. Cái này đếm 10 km bên trong. Bách thú chấn phục, vạn thi sợ hãi. Không trung tuyết hoa, lại cũng giống như đình trệ. Bầu trời tầng mây, dường như đều bị chấn phải giải tán ra. Trên mặt đất, cái kia 40 mấy nằm dạp trên mặt đất nhân loại. Miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn đến cái này cự long một khắc này. Chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, vô tận hoảng sợ, đã đem bọn hắn bao phủ. Sau một khắc, cái này 100 mét cự long hai cánh vừa thu lại. Hướng về kia bò cạp lớn, đáp xuống, tốc độ chi tật, uyển như thiểm điện, này thế chi mãnh liệt, mô phỏng như lôi đình, thương xuất như long. Không, đây là thương gia hóa long. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.